Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1501, chương 1502, cổ tích. Sai, sai, sai, toàn bộ sai. Lúc này An Lâu Chủ trong lòng có một vạn cái con mẹ lao nhanh qua. Đang lúc mọi người không có phát hiện thời khắc, một cái điểm vào hư không, một cổ lực lượng tại chút nào không phát hiện dưới tình huống tiến vào thiên cơ bức tranh. Trong nháy mắt, thiên cơ bức tranh trên ánh quang đột ngột, phía trên ngũ hành bát quái đồ án cũng bắt đầu chỉnh tề như một tiến hành xếp hàng. Một màn này rốt cuộc đưa tới mọi người chú ý. Người xem mau nhìn, thiên cơ bức tranh vậy mà trực tiếp động, mặt trên còn có kim quang. Có người nói, bọn họ không biết vì sao thiên cơ bức tranh sẽ tự mình vận chuyển. Nhưng mà đây tuyệt đối là một chuyện tốt, bởi vì người Lưu gia đã biến mất tại này đạo mê trận chi bên trong. Mà bọn họ 10 người này vẫn đứng tại chỗ, chưa cùng hướng theo rời đi, đứng ở trong đám người Lâm Tiêu, cũng nhìn xảy ra vấn đề. Chờ một chút, các ngươi lẽ nào không có phát hiện, tại đây hết thảy đều là tuyệt nhiên ngược lại sao? Lâm Tiêu mắt thấy bốn phía nói ra, hắn vừa nhắc cái này, để cho Tiểu Ngũ và người khác lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lâm huynh đệ cao nhân a, này cũng bị ngươi đã nhìn ra. Tiểu Ngũ khích lệ nói. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, không có có dư thừa mà nói, để bọn hắn nhanh nhanh nhìn xem đi một bên nào. Quả nhiên, ba người rất nhanh đã cho ra một cái kết quả, là cùng vừa rồi thông đạo không giống nhau phương hướng. Cái lối đi này trên rõ ràng cảm thấy không giống nhau. Ha ha, xem ra lần này không có sai. Chư vị theo ta đi. Vương Thành chủ cười lớn một tiếng, vừa sải bước vào trong thông đạo, chớp mắt đồng dạng biến mất tại rồi đội ngũ phía trước nhất. Nhìn thấy Vương Thành chủ biến mất, mọi người rõ ràng ngốc ngay tại chỗ, dò hỏi, không tốt, đầu này cũng là huyễn cảnh, chúng ta đi sai, không có sai, đi theo thành chủ nhịp bước đi. An Lâu chủ đồng dạng bước vào cuối cùng đồng đạo bên trong, một dạng biến mất không thấy. Nhìn thấy hai đại cao thủ biến mất, mọi người chỉ có thể đem duy nhất hy vọng ký thác vào Ngô trên người lão gia tử. Ngô lão, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi xem, có người dò hỏi, Ngô lão đồng dạng mê man nhưng mà đằng trước hai người đều chọn gặp đường này. Đứng tại đám người phía trước nhất Lâm Tiêu, đồng dạng một chân bước vào trong đó. Ôi, bất kể, ta cũng tiến vào. Có người cắn răng, trực tiếp liền mau đầu chuỗi tiến vào. Có đệ nhất nhân, ngay sau đó là người thứ hai. Đại đa số đều là đi theo Lâm Tiêu nhịp bước hướng về đằng trước đi về phía trước người. Rất nhanh, tại đây lại cũng không có người dừng lại. Đều tiến vào trong lối đi, xuyên qua trên lối đi mặt kết giới. Mọi người tiến vào mặt khác một mảnh thiên địa. Vương Thành chủ, ngươi đang nhìn cái gì? Tiểu Ngũ dò hỏi. Lâm Tiêu đồng dạng nhìn chung quanh, phát hiện mình và người khác vẫn ở chỗ cũ trong mê cung. Chỉ là mê cung này tựa hồ cùng đằng trước không quá giống nhau. Bầu trời đen nhèm, lôi vân tích góp, phía trên thỉnh thoảng sẽ có lôi điện rơi xuống, đánh ở phía xa trên mặt đất, nhiễm phải một tầng màu bạc, mà ở trên không có đến đủ loại yêu thú ngao du, còn có yêu thú ở phía xa chiến đấu. Cách thật xa cũng có thể cảm giác được sức mạnh kia cùng lực lượng trùng kích. Chúng ta không có đi sai đường đi, đến nơi này đấy là chuyện gì xảy ra? Vương Nghị Đức nhíu mày một cái, nhìn phía xa hướng về phía bọn họ rơi xuống mà đến một con yêu thú. Trực tiếp rút ra kiếm của hắn, chư vị chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Yêu thú tốc độ không nhanh, tựa hồ không có đem Lâm Tiêu nhóm người này để ở trong mắt. Hắn không biết đem chúng ta trở thành điểm tâm đi. Trong đám người có người nói, thật giống như có chuyện như vậy. An Lâu chủ lần này cũng khẩn trương lên, tay hắn đặt ở trong tay áo, tựa hồ bên trong có vật gì phải bị hắn lấy ra. còn đánh cái gì, chạy a. Ngô lão thái gia vừa dứt lời, nhanh chân chạy, đây một hồi đã tải cao hơn 100 mét rồi. Nhanh, đi theo Ngô lão chạy. An lâu chủ cũng không chậm trễ, tay không biết khi nào đã từ trong tay áo rút ra, cuốn tay áo lên liền chạy ra. Lâm Tiêu đồng dạng không chút do dự đi theo. Đùa, yêu thú này cấp bậc không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Đương nhiên đó là hóa thần cấp, khó trách Ngô lão nhìn thoáng qua thì biết rõ không địch lại. Trực tiếp liền chạy, mọi người tốc độ rất nhanh. Từ khi tiến vào tại đây sau đó, cái kia sợi tơ liền đã gãy. Hôm nay Lâm Tiêu chưa có tới cấp bố trí, chỉ có thể bỏ mạng chạy nhanh. Các ngươi mau nhìn, yêu thú kia tựa hồ bị cái giới hạn gì, tốc độ lại bị áp chế. Thật giống như có chuyện như vậy, tốc độ của hắn làm sao sẽ chậm như vậy, tu vi cao như vậy. Có người phát hiện điểm này sau đó, nhất thời mỗi một người đều kích động, đứng tại chỗ gào gào la hét, ngươi qua đây a, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Còn có gan lớn, đứng trên mặt đất chờ đợi yêu thú đuổi tới. Nhưng mà sau một khắc, tại tan hoang trên vách đá, trong lúc bất chợt xông tới một cái bảy màu sắc đại xà. Một cái miệng lớn dính máu, một hơi liền đem nam tử kia nuốt, theo sau lại lấy tốc độ cực nhanh đem về sau tường mặt. Thấy một màn này mọi người đều kinh ngạc không khỏi vì mình nặn một vệt mồ hôi lạnh. Bọn họ có thể nghĩ đến, nếu không phải vừa mới kia hy sinh cá nhân rồi mình sợ hãi gặp họa liền coi như bọn họ rồi. Bên trong rốt cuộc là địa phương nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy dị thú? Hơn nữa một cái so sánh một cái cường đại. Sớm biết như thế ta sẽ không tới. Kim đan tu vi chúng ta ở bên ngoài làm sao cũng là cao thủ. Chính là tại đây, hoàn toàn chính là thức ăn chứ sao. Cũng không cần nói, lạc quan một chút, có dị thú địa phương tất nhiên sẽ mới có lợi địa phương tất nhiên sẽ có kỳ ngộ cùng kỳ ngộ. Về phần có thể hay không đạt được, vậy phải xem mình, Lâm Tiêu mặt không biểu tình nói ra, đi, đi nhanh lên, không nên ở chỗ này trễ nãi một khắc, Ngô lão thúc giục nói ra. Mọi người một lần nữa chạy chạy, bọn họ cặp mắt, xem không là phía trước đường, mà là hai bên trên tường đá. Vừa mới một màn kia, hiển nhiên để bọn hắn vẫy không đi. Nhưng mà, sự tình cũng không có hướng địa phương tốt mặt phát triển. Tuy rằng thoát khỏi con cự thú kia, nhưng mà trên bầu trời cái nào ngao du dị thú nhiều không kể xiết. Còn có thật nhiều rơi xuống ở trên tường gào gào la hét. Ầm ầm, một tiếng, một đầu mọc ra quy thân, nhưng hắn đầu chính là 9 cái đầu rắn. Mọi người thật không ngờ, phía trước tường đá cứ như vậy bị đẩy ngã. Chúng ta sẽ không như thế điểm bối đi. Nơi này thật không có chút nào đơn giản. Thật không biết vị này thần xây cất vì cái gì. Đứng tại phía sau cùng người lầm bầm lên tiếng. Một khắc này, mọi người trong lòng đều mông thượng một tầng nghi hoặc, ngay cả bị bầy người bảo hộ tiểu ngũ ba người cũng đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn sao ba người có đôi khi vẫn còn ở tự hỏi đến tột cùng chọn sai không có. Nhưng này đường chính là như thế, hoặc là bên trái huyễn cảnh, hoặc là bên này cùng đường. Làm sao bây giờ, Vương Thành chủ, Ngô lão, An lâu chủ. Các ngươi ba vị là chúng ta cái đội ngũ này chủ định. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Một khắc này đừng bảo là ba người bọn họ rồi. Ngay cả Lâm Tiêu đều không có biện pháp chút nào. Còn có thể làm sao? Nhắm mắt lại, con đường phía trước đã bị chặt đứt. Phía sau chúng ta không có khả năng trở về. Ngô lão mặt âm trầm nói ra. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.